One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Nhu lực lượng. Phác Thông. Nami lời còn chưa dứt, Bát Thông nhất thời ngửa mặt ngã xuống đất, cả người sụi lơ như bùn, giống như chó chết, bên mép đều ói ra bọt mép, kém chút ngất đi. 300.600.000 berry. Vẫn là một bà toàn bộ áp, một bồi 6, đây chính là 21 tỷ berry a. Bát Thông coi như đem sòng bạc đều bán đi, cũng bồi không ra nhiều tiền như vậy. Cuối cùng Bát Thông độ ủy khuất khóc, liền lăn một vòng đi tới Nami trước mặt, ôm lấy Nami hai chân, sẽ khóc cầu xin đứng lên. Nami gương mặt chán ghét, mang tương chân quất trở về, ta đây cũng mặc kệ. Ngược lại ta thắng. Những thứ này đều là ta nên được. Một phân tiền ngươi cũng mơ tưởng kém rơi. Thời khắc này Nami giống như một vô tình nữ vương giống nhau, đừng hy vọng nói chút nào tình cảm. Bát Thông hối hận phát điên. Lục Tung, miễn cưỡng quyên góp 300 triệu berry. Nami như trước không buông tha hắn. Cuối cùng Bát Thản ngay cả sòng bạc đều cho thế chân đi ra ngoài, thua ngay cả quần đều không thừa. Trần chuồng từ sòng bạc chạy ra ngoài, Nami lại chợt nhào vào thành đống tài bảo bên trên, điên cuồng nhún nhảy, lập tức thắng nhiều tiền như vậy, ngẫm lại cũng làm người ta điên cuồng. Nami vì thuyền hải tặc kiếm tiền đồng thời, Zoro cũng không có nhàn rỗi. Không thể không nói, hai người coi như không ở cùng nhau, hành động cũng xuất kỳ hợp phách. Nami kiếm tiền, Zoro đã ở kiếm tiền, chỉ bất quá Nami là ở thắng tiền của người khác, Zoro thì là ở đoạt tiền của người khác. Móc đảo, Zoro thế như mãnh hổ, kiếm pháp sắc bén, đối mặt cương thi quân đoàn vây công, thành thạo, thủy chung sừng sững không ngã. Coi như Dạ Kiêu dương dương tự đắc thi độc, đã cùng Zoro hoàn toàn vô hiệu. Dạ Kiêu rất là kinh ngạc, hắn nào biết đâu rằng, Zoro phía trước chúng qua Magellan kịch độc. Dĩ nhiên sinh sinh chính mình bắt đi qua. Trong cơ thể hắn, không nói bách độc bất xâm, chỉ ít đối với rất nhiều kịch độc đều có siêu cường sức miễn dịch. Gà quả thực Caesar đã từng nói, độc của mình nếu so với Magellan cái kia đi tả năm mạnh hơn, Magellan căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Thế nhưng, có một điều kiện tiên quyết là Caesar cái này nhân loại tự đại hết sức lông bông, không coi ai ra gì. Hắn lời nói ra, liền cùng thối lắm giống nhau, độ tin cậy phi thường thấp. Magellan mới thật sự là độc thần, mà Zoro hiện tại đã không hề e ngại Magellan kịch độc. Caesar còn nói tài hoa của mình đánh thắng Vegapunk, chỉ là thế nhân không có bá nhạc, không thể nào hiểu được tài ba của hắn. Nhưng trên thực tế, rõ ràng cho thấy lão bối đánh thắng Caesar, tất cả chỉ là Caesar tự luyến mà thôi. Không thể nói Zoro có thể miễn dịch tất cả kịch độc. Thế nhưng, chỉ ít hắn bây giờ kháng độc năng lực rất mạnh. Cương thi quân đoàn phối hợp nghiêm mật, nghiễm nhiên một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Có vào có lui, có công có thủ. Zoro công kích bất kỳ một cái nào, quanh thân tả hữu đều sẽ đồng thời gặp mười mấy cương thi vây công. Có thể từ đầu đến cuối, Zoro cũng không có sử dụng bất luận cái gì bá đạo chiêu thức. Robin có chút khó hiểu, Zoro đến tột cùng là đang ẩn núp thực lực, vẫn có mục đích khác. Kỳ thực, luân phiên đã trải qua quá nhiều khổ chiến ác chiến, Zoro đã lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Truy cầu kiếm đạo đại thành, cũng không phải chỉ là một vị truy cầu trí cường đến báo bạo lực lượng. Nhất là ở Mã Lâm Pho cùng Mắt Ưng một lần kia giao thủ, để Zoro cảm nhận được Mắt Ưng sở dĩ kiếm pháp cao chính mình một bậc nguyên nhân. Đó chính là, Zoro còn dừng lại ở truy cầu lực lượng cảnh giới, mà Mắt Ưng thì lĩnh ngộ nhu lực lượng, trí cương dịch chiết, trí nhu dịch khúc, cương nhu tương tề, khả năng không chỗ nào không thể. Cho tới nay, từ khi bước vào chuyên tâm đàn tràng cái kia phút chốc bắt đầu, Zoro một mực truy cầu cực hạn lực lượng. Bất kể là đúc luyện thân thể cường hãn, vẫn là khổ luyện uy lực kinh người các loại sát chiêu, lực lượng đều là hắn theo đuổi duy nhất mục tiêu. Mau hơn tốc độ xuất thủ, mạnh hơn chạm kích uy lực, Đây đều là Zoro cố chấp truy cầu. Nhưng là, cùng mắt ưng giao thủ, Zoro thật giống như đặt mình trong đại dương mênh mông bên trong giống nhau. Mặc cho ngươi có cường lực đến đâu số lượng, như trước sẽ bị trong khoảnh khắc hóa giải thành vô hình. Mắt ưng cảnh giới, cương nhu hòa hợp, sớm đã tiến nhập cao hơn cảnh tầng thứ, để Zoro như đối mặt vực sâu. Sinh lòng vô lực, nhu lực lượng, Zoro một mực trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, Zoro nghĩ tới thủy, thủy vô hình, tương thủy đổ vào trong chén. Nó là được trong ly một bộ phận, tương thủy đổ vào tôn bên trong, là được tôn bên trong một bộ phận. Đá nó đánh nó sẽ gặp phản tiên trở về. Người muốn bắt một bả thủy, thủy chắc chắn sẽ khuất phục. Nếu ngươi cộng thêm áp lực, thủy sẽ gặp trốn. Mềm nhất gì đó phải không sợ bất luận cái gì đả kích. Mềm nhất gì đó, không sợ bất luận cái gì đả kích. Cũng liền nói, thủy so với kim cương còn cứng hơn, còn khó hơn đối phó. Lấy nhu thắng cương, tứ lưỡng bạt thiên cân. Sorondo ít có chút cảm ngộ, muốn theo đuổi tối cường. Zoro tự nhiên không cho phép chính mình bại bởi người khác. Nếu mắt ưng lĩnh ngộ nhu lực lượng, Zoro cũng không muốn bị quăng ở sau người. Huống, mắt ưng cũng không phải mạnh nhất. Phía trước cao thủ như vân, cường giả mọc lên như rừng. E rằng, địch nhân vĩnh viễn không có tối cường, chỉ có càng mạnh, sở dĩ không sử dụng sát chiêu. Đối mặt cương thi quân đoàn vây công, Zoro bị hạn chế ở cực nhỏ bên trong không gian. Đối với tôi luyện Kenbunshoku, đúc luyện thân thể phản ứng, chiêu thức phản kích, cũng có thể làm cho Zoro được ích lợi không nhỏ. Còn như có thể hay không bị đối phương giết chết. Loại sự tình này, Zoro cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới. Bởi vì, tử thần thấy hắn, cũng muốn nhường đường, dám đem Dạ Kiêu cầm đến luyện tập. Liền chứng minh Zoro căn bản sẽ không đem Dạ Kiêu để vào mắt. Bất quá, bây giờ Zoro, trong lòng đệ nhất mục tiêu, vẫn là đánh bại mắt ưng, trở thành thế giới mạnh nhất kiếm hào. Phía sau đường, tự nhiên là thuận theo tự nhiên. Từ hải tặc tranh phách tới nay, sử thượng ra đời vô số kiếm hào, mà mắt ưng thì là đại hải tặc thời kỳ công nhận tối cường kiếm sĩ. Không dựa vào bất kỳ quả thực, chỉ dựa vào một bả hắc đao, liền giỏi hơn thế nhân đỉnh. Cái kia ánh mắt sắc bén, phiêu giật động tác, tư thái cao ngạo, chí cường hắc đao, không thể địch nổi cường hãn thân thủ, làm cho lòng người sinh kính sợ, không người có thể cùng tranh phong. Đây chính là mắt ưng, thấy rõ chính mình, thấy rõ thế giới, trở nên càng mạnh, tương lai mặc kệ phải đợi mấy năm, ta đều sẽ ở đây mạnh nhất chỗ ngồi chờ ngươi. Siêu việt thanh kiếm này đi. Siêu việt ta đi. Roronoa Zoro. Nghĩ tới mắt ưng đã từng nói lời nói này, Zoro trên người liền tràn đầy đáng sợ ý chí chiến đấu. Sớm muộn gì có một ngày, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Sau đó, ta sẽ hướng về càng cường đại hơn mục tiêu tiếp tục đi tới. Luffy nhắc tới phải làm One Piece thời điểm, mắt ưng từng nói qua, đây chính là Pichu càng ta còn muốn gian tân đường A. Chính nhất từng bước trở nên càng mạnh mẽ hơn Zoro. Đã định trước sớm dạ hội siêu việt mắt ưng. Đạp này càng thêm gian tân đường thẳng đến phần cuối. Đương nhiên, Zoro đồng kỳ các đối thủ đã ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngoài Zoro ý liệu, trên đỉnh chi chiến, hắn đã cải biến rất nhiều người vận mệnh. Luffy, Kid, là, những thứ này vốn có siêu cấp tiềm lực siêu cấp tân nhân. Thấy được Zoro chấn động hám thế nhân kinh diễm biểu diễn, tất cả đều liều mạng với hắn bão lên. Nhất là Luffy, giờ nào khác nào cũng đang nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Hắn mới thu vài tên đồng bạn, cũng đều mạnh mẽ phi thường. Tật phong quả thực lôi vân, tinh thần thao túng mess, đều không phải hời hợt hạng người. Đương nhiên, còn có gần đây gia nhập Nami Hamasaki, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.